Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 28. Co ro nép đầu vào vai Nhâm. Bên ngoài tiếng quay chèo cọ kêu kẽo kẹt, tiếng mái chèo đánh nhịp trên mặt sông cùng tiếng nước rẽ rào rào bên lường mũi ghe, như không ngớt nhắc nhở cho hai người nhớ rằng thời gian gần gũi của họ đang đều đặn vơi dần vơi dần. Nhâm vẫn ngồi yên như một người cam phận, trong lúc Kim Ngọc đã bắt đầu bồn chồn, cô xoay người lại để bám lấy vai Nhâm và khẽ hỏi: Anh nhắm đi lâu mau hả anh? Nhâm vốn quen thuộc với loại câu hỏi như vậy từ lúc bước xuống ghe, nên trả lời trôi chảy đến mực gần như là cả quyết. Đôi ba tháng là cùng. Kim Ngọc ngoe ngoẩy trên ngực chồng. Có chắc không? Em sợ anh theo họ rồi mắt dính cứng ở trỏng luôn. Không được đâu ngang, em mà lên được Sài Gòn là em khác. Chứ không phải giống như từ ngày cưới của hai đứa mình cho đến bây giờ mà anh bắt em đợi và bỏ em một mình, đó không được đâu nghe. Nhâm chợt nhớ đến cái chết của Thắm và thấy rằng mình không nên tiếp tục làm khổ không đâu thêm một người đàn bà nữa. Nhất là người ấy là vợ, hãy còn trong trắng của mình. Hơn nữa, Nhâm cũng muốn cố quên những kỷ niệm đau buồn và ghê rợn cũ. Nhâm vuốt nhẹ lưng vợ, ráng cười, đùa. Em khỏi lo, người ta mê dính cứng cái gì khác chứ ai mê được chuyện giặt giả. Em đi Sài Gòn thì anh đây cũng phải nôn lần chứ. Em ráng lo phần em cho xong đi. Anh sợ anh sẽ bò về trước và phải khựng lại ở đó để chờ em nữa thì phiền lắm. Kim Ngọc say sưa đáp. Thế nào cũng xong mà. Em về gặp gia đình là dông liền lên Sài Gòn và lũi vô nhà thương gấp. Chắc chắn một khi anh về tới là em không có bắt anh đợi đâu. Nhâm cũng thấy nức lòng trước viễn tượng ấy. Kể ra thì cũng hay hay hắn em. Thật chẳng khác gì mình lại cưới nhau thêm lần nữa. Kim Ngọc nhòi người ôm chặt lấy cổ Nhâm, cắn nhẹ vào vành tay chồng và thủ thỉ. Và lần này thì khỏi có trục trặc gì nữa hen anh. Em cũng khỏi phải bày đặt làm tỉnh ôm cuốn sách để đọc như lần trước nữa, cái đêm tân hôn cũ đó. Nhâm bật cười, phụ họa theo. Ừ, lần này em có đem theo vô buồn cả chồng sách thì anh cũng đá tung nó hết. Kim Ngọc cười khúc khích rồi chợt xô Nhâm ra để dở giọng hâm he ngang. Mà nè, em giao hẹn trước với anh Điệu em lên Sài Gòn xong xuôi hết mọi việc rồi. Anh ở dưới này, anh mà rõ rảy mê theo cô nào luôn thì em không có thèm đợi đâu ngang. Em lo cho thân em riêng đà. Nhâm làm bộ cự nữ. Coi, sao em bất công vậy? Chứ tự mấy tháng nãy em bắt người ta treo mỏ đợi thì được ha. Kim Ngọc cười khẩy. Ờ, biết đâu đó, em có giữ anh riết ở ngoài đâu. Anh cũng dám lén đi ăn dụng no nê ở đâu khác lắm á. Nhâm chột dạ, nhưng làm tỉnh bẻ ngược lại. Ở dưới này thì có ai đâu em. Còn em lên Sài Gòn thì mới có chuyện được. Kim Ngọc trướng giọng. Ý thôi, anh lo phần anh đi. Nghe nói chỗ anh sắp đến, có nhiều cô nữ xinh theo ngành cứu thương lắm. Em mà biết anh dính vô một cô nào để hỏng ló mặt về nữa, thì a lê, em cũng lo kiếm người khác. Nhâm thích chí vì cười. Rủi anh bị trắc trở đường xá kẹt lại hơi lâu thì em cũng không đợi nữa sao? Kim Ngọc phụng phịu. Không có trắc trở gì hết á. Anh chỉ cần đi vô đó ở đỡ trong một tuần lễ để chờ ba làm giấy tờ cho anh ra thành luôn. Em nói thiệt, em không có đợi lâu đâu nghen. Ý cha, anh gắt dữ vậy em. Vậy chứ sao mấy tháng nay em đợi được? Kim Ngọc ngắt lời nhâm liền. Nếu còn ở dưới này, thì dầu cho đợi cả mấy năm nữa thì em cũng phải ráng mà đợi chứ. Làm gì khác được bây giờ? Nhưng nếu em lên Sài Gòn xong xuôi rồi thì khác nhiều đó. Anh la cà trong này lâu thì anh ráng chịu đó. Lần này thì không có gì bảo đảm hết. Hễ về trễ thì đừng có mà kêu trời đó nghen. Nhâm cười khì. Cái điều này chắc anh phải ba chân bốn cẳng bò ra liền chứ đâu có dám bê trễ cho cha nội nào khác. Khi không nhảy vô hưởng ngang sướng thì ức cho mình quá. Đâm lao thì phải theo lao. Kim Ngọc cắn mạnh vào vai chồng rồi vùng vằng. Bắt đầu nói xàm đó nghen. Chợt có tiếng ông hội đồng gọi người chèo lái. Cho tốt ghe vô bờ để cậu Nhâm lên trước đi bay. Kim Ngọc khựng lại rồi vụt siết mạnh lấy Nhâm một lần chót trước khi gắng gượng ngồi nhích ra để quẩy quải bới lại tóc. Nhâm nhìn lại vợ rồi ngó ra trước mũi ghe đoạn thẫn thờ móc thuốc ra hút. Hàng cây bần dọc theo bờ sông đã mờ mờ hiện ra trong sương mai. Nhâm vối tay kéo chiếc ba lô lại gần mình. Nhâm nằm dài trên nóp trải trong hàng ba một ngôi nhà, lớn rộng, nền đúc, lập ngói của một điền chủ có hạn trong vùng bỏ trống lại vì phải tản cư. Gối đầu bằng hai cánh tay khoanh lên, Nhâm lơ đễnh nhìn về phía đôi liễn sơn mài cũ kỹ treo ôm vòng theo mặt cột, mà giờ đây loài ong mật tính tha đất lên đó để làm ổ từng khóm một, ngay trong rãnh chữ thiếp vàng của câu đối. Bên ngoài, trời nắng chang chang. Non 10 anh em cùng đóng tại ngôi nhà này đều kiếm chỗ để nghỉ trưa. Một lát sau, Hảo, bạn học cùng trường và hiện cùng ở chung một đoàn với Nhâm, tay xách canh, cây đạn, măng đồ, lẹt xẹt bước lại và rủ rề. Ê, hát chơi một vài bài cho đỡ buồn mày. Nhâm vẫn nằm yên, khẽ lắc đầu. Hey, giờ này tao hát hết vô, với lại mình nên để cho tụi nó ngủ. Hảo nhìn quanh, trề môi. Ôi, ăn thua gì, tao sợ tụi nó ngủ riết tụi nó ngán trần chứ. Nhâm chép miệng. Ừ, suốt ngày hết ăn đồ nằm, tay nó lại không thèm vô đây bố để cho mình chạy chơi nữa. Hảo bật cười, rồi ngó bạn lom lom. Sao hôm nay coi bộ mày tư lự quá vậy, có chuyện gì hả? Mới hồi sáng đây tao thấy có xuồng của người nhà mày vô thăm mày và tiếp tế tiền nông nữa. Mỗi khi gặp mấy vụ này mày hay rủ anh em thả vô miệng trong kiếm cà phê hủ tiếu. Nhâm gượng cười. Ừ, thì sáng mai đi. Hảo gặng hỏi ngang. Bộ ngoài nhà có chuyện gì hả mày? Nhâm nhún vai. Không, bình yên hết. Hảo có vẻ ân cần rõ rệt. À, vậy chứ sao mày thẫn thờ ngang vậy? Nhâm uể oải ngồi nhổm dậy. Ừ. Ông già cho người vô lần này để nhắn tin tao phải về ngoài. Hảo trợn mắt. Ai về để cho tay nó lượm à? Nhâm thấp giọng. Không sao, ông già đã chạy được giấy tờ cho tao rồi. Tao chỉ cần ra nhà bà con ở chợ cái rắn là có ổng vô để rước tao. À vậy mày tính sao? Nhâm không trả lời thẳng mà lại nói. Ở đây anh em mình đều dễ chịu, vì dầu sao cũng là dân hiểu biết. Chứ gặp mấy cha nổi trời ơi đất hỡi khác ở vào mấy trường hợp này tao dám bị nghi là việc gian lắm. Hảo phi cười. Ở đây tụi mình hiểu nhau quá nhiều mà. Bởi vậy có cha nổi mới bày đặt phê bình lên em tụi mình là thứ kháng chiến cậu. Hảo hơi nghiêm mặt lại để nói tiếp. À, mà nghĩ họ nói cũng có chỗ đúng. Hồi mày chưa lên đoạn này có tới 20 người. Nhân riết rồi rớt lật đợt ở dọc đường hết. Ban đầu mấy giả thấy vui vui nên ráng theo, rồi tới khi thấy buồn buồn mấy giả rút dù em hết. Rồi không có ai nói gì sao? Hảo cười hồn nhiên. Ai nói gì bây giờ, có giữ mấy giả lại cũng vô ích. Và chẳng lẽ mấy giả về thành rồi dắt tay vô để càng quét tụi mình được sao? Ừ, Nếu có thể về thì cũng lo lánh mặt một thời gian rồi lo học hay lo làm ăn chứ ham chi chở vô trong này. Với lại muốn vào tới đây tay cũng phải bố cho xong mấy miệt ngoài trước cái đã. Rốt cuộc cũng mấy đứa mình ở trong này dưỡng già hoài. Hảo khẽ thở dài. Hay, biết rồi tao cũng buồn quá. Vậy mày tính sao? Về cái vụ ông già nhắn vô đó. Nhâm lại ngó về phía đôi liễn. Cô vậy chứ tao vẫn còn ham ở đây với anh em. Không phải khoe chứ tao có thể theo đoàn mình hoài. Đồ đây thế nào mình cũng phải đụng tay chứ chẳng lẽ tụi nó để cho mình lình xình như vậy cho tới hết giặc sao? Hay, mấy lần ông già hối thúc tao về nhưng tao hẹn lần hẹn lửa hoài. Hảo có vẻ ái ngại cho bạn. À, kể ra hoàn cảnh của mày cũng đặc biệt thiệt. Nhà cửa cha mẹ đàng hoàng như vậy. Và nhất là có vợ mới tinh khôi nữa mà mày lại chui rút ở trong này. À, mày có nói là vợ mày sắp sửa lên Sài Gòn chi đó nữa. Chắc là mày mới được tin về vụ ấy nên mới buồn thiểu buồn thiêu ra đó phải không? Nhâm gượng cười. Chắc mày nói đâu, tao nhớ vợ quýnh anh rậu. Hảo khẽ nhún vai. Tao không có nói gì hết nhưng cái đó là thường. Theo ý tao thì mày cũng nên liễu nghe theo lời ông già. Bộ mày tính đuổi tao hả? Hảo bật cười. Ai khác trở về tao cũng buồn hết, huống chi là mày. Nhưng tao thấy mày mới cưới vợ. Nhâm hơi cúi mặt. Kể ra thì tao cũng nóng lòng về chuyện nhà lắm. Thiệt ra thì tao mới được tin ở nhà cho biết là vợ tao đã lên Sài Gòn rồi và cũng vào nằm nhà thương. Hảo sốt sắng hỏi bạn. À, có phải vụ mổ gục dư mà mày nói hôm trước đó không? Nhâm gật đầu cho xong. Ừ, bởi vậy kỳ này ông già ông kêu tao về dữ lắm. Hảo mỉm cười tinh nghịch. À, chắc bác lo xa giùm mày chứ vậy. Mày chui rút ở dưới này trong lúc bà đầm phơi phới trên Sài Gòn. Nhâm chắc lưỡi. Nó phải nằm nhà thương mà mày. À, rồi cũng phải ra, mày bồn chồn là phải lắm. Nhâm không cãi lại mà chỉ thở dài. Thật ra không phải vì tao thương nhớ hay phập phồng cái gì khác như mày vừa nghi bậy đó, mà chính ra tao cũng thấy tội nghiệp cho nó. Mới về nhà chồng là gặp lúc tản cư khổ cực. Nó ở một nơi, tao một nẻo, và bây giờ hai đứa lại cách xa thêm. Hay, chuyện loạn lạc còn dài. Hảo đập nhẹ vai bạn. Ai vậy thì mày liễu dông về nhà để ngồi mò lên Sài Gòn chứ còn chờ đợi gì nữa. Ở trong này bất quá mày cũng chỉ lỏng nhỏng. Nhâm cựa mình thở dài náo nụt thêm. Nhưng trước khi bỏ về, ít ra tao cũng phải làm một cái gì cho coi được một chút. Thú thiệt với mày từ hồi tản cư cho tới bây giờ, tao cũng chỉ chạy tay bố, dưới phá phách bậy bạ chứ chưa có... Hảo đỡ lời bạn. À thì ai cũng vậy hết. Mình chỉ mong có dịp đụng với tay một trận cho đã. Nhưng tay nó lình xình ở đâu miệt cái răng chứ đâu có chịu vô mà anh em mình cũng lình xình ở trong này luôn. Kháng chiến theo điệu thả rề này coi bộ buồn thiệt. Nhâm mỉm cười. Mà tao coi bộ hãy tay nó vô tới thì tụi mình cũng chạy té khói. Với mấy khẩu súng danh tơ lông của tụi mình thì may ra chỉ để bắn chim cho đỡ buồn. Hảo trợn mắt. Ây, đừng giỡn chứ mày, đó cũng là loại súng trận, lòng súng có xoáy đàng hoàng, tay nó vô lai rai thì mình dám khỉa tụi nó lắm chứ. Nhâm gật đầu giọng hăng hái. Ừ, tao cũng mong tụi nó vô một chuyến lắm. Hảo nheo mắt nhìn lại bạn. À, để mày được yên tâm trở về ngoài phải không? Ít ra mày cũng phải bắn lẹt xẹt vài phát, chúng chật gì không biết á, nhưng cho nó mát lòng hả dạ, và có thể được thảnh thơi đôi chút khi rời bỏ anh em. Nhâm gượng cười thú nhận. Thiệt ra thì cũng vậy. Ít ra mình cũng thử lửa một lần cho biết vàng biết đá với người ta rồi về thành. Chứ kháng chiến khỉ mốc gì mà cứ ở lang bang hết chỗ này tới chỗ khác như đi cắm trại lưu động thì buồn quá. Ê, nhất là tao đã từng chứng kiến cái cảnh một người quen. Hảo đỡ lời bạn liền. À, dây thoại một anh mù vừa xả thân á. Để cứu mày, vừa cảm tử đâm thằng tay mà mày đã kể cho tụi tôi nghe thiếu điều đứa nào đứa nấy thuộc lòng chuyện đó hết trơn đó phải không? Nhâm nghiêm mặt. Đó là một chuyện có thật và có đúng như vậy. Bộ tụi bay nói đâu tao đặt điều hay thêm thắt nhân nhị gì vô để nghe cho xôm như mấy chuyện tiên truyền của mấy cha thường làm hay sao? Hảo vẫn còn cười cợt. À, té ra mày vẫn bị ám ảnh bởi cái gương anh dũng ấy nên mày bỏ về không có đành chứ gì. Ít ra mày cũng cựa quậy gì chút đỉnh thì mày mới chịu chia tay với anh em. Thôi, thì cứ về ngoài trước đi, muốn chống tay thì chống nó ở đâu mà chẳng được, ở ngoài người ta cũng hoạt động. Nhâm uể oải lắc đầu. Nói như vậy thì mày cũng đúng, nhưng nếu tao về ngoài thì kể như em luôn cả đời, mày còn lạ gì nữa, bận bịu gia đình lo công việc làm. Hảo cười tủm tỉm. Và nhất là lo cho cô vợ trẻ. Nhâm khẽ nhún vai. Thì mày nghĩ coi, dù sao tao cũng phải có bổn phận nào đối với vợ con. Tao đã bỏ bê nó nhiều quá rồi. Mày không biết là bà đầm của tao cũng chịu đựng tao lâu quá rồi. Hảo gật đầu. Ê, chắc không đời nào mày liều mạng được như anh bạn mù mà mày quen kia đâu. Nhưng mày có thể làm một người chồng cho đàng hoàng một chút. Thôi, không làm được cái này thì cũng phải lo cái kia. Chứ cứ nhấp nhứ ở đây để rồi rốt cuộc chẳng đi tới đâu hết. Nhâm nhìn ra sân. Chắc vậy, nhưng chẳng lẽ vô đây ở với tụi bay rồi lại khơi khơi bỏ về thì cũng buồn trong bụng quá. Hảo bật cười đập mạnh vào vai bạn. Cái gì mày cũng muốn hết á. Chẳng lẽ bây giờ mày bắt tao ra cái răng mời tay vô đây để cho mình có dịp kháng chiến hẳn hoi lần cho phải phép trước khi mày về ngoại hưu trí. Thôi, lo về cho yên phận đi cha nội. Giặc giả này còn dài chứ bộ ngày mai tay xuống tàu rút hết về nước đâu mà mày sợ không có dịp nào để ăn thua đủ với tụi nó. Tụi tao không có bận biểu vợ con gì hết nên lẫn quẩn trong này cũng vui chứ còn mày. Mày ở đây mà cứ cú sụ hoài không có nên. Nhâm chép miệng nín thinh. Hảo khua mạnh cây đàn. Thôi, bây giờ đàn hát cho quay khóa đi mày. Rồi không đợi cho Nhâm ưng thuận hay không, Hảo ôm đàn bắt đầu đánh mạnh một bản hành khúc. Chợ có một đứa chăn trâu sòng sọc chạy vào, vừa qua tay vừa hớt hải kêu lên. Tay nó kéo đi cả dọc ở ngoài bờ đã kia kìa mấy anh ơi. Hảo xách đàn, chồm dậy, quát hỏi thằng bé. Tay vô hồi nào, sao không có mỏ báo động gì hết, mà mày có thấy thiệt không ha, hay là nói ẩu đó? Nhâm cũng đứng lên, trong lúc một số anh em khác bu lại vây quanh thằng nhỏ, nó đưa tay quẹt mồ hôi trắng và tuy giọng nó nói lắp bắp, nhưng mắt sáng lên như rất tự hào về những điều mình biết. Ê, tụi thấy gõ gạn mà mấy anh, không có ai biết tụi nó vô hết trơn mà đánh mỏ sao được. Hảo nhíu mày gật gù. À phải, sao tụi nó lại nhẹ đi vợ này? Thằng nhỏ cướp lời Hảo. Ê, thì ai có dè đâu, tôi đang gình bắn chim trong buổi me keo thì nghe tiếng thình thịch ở phía con đường đất dọc theo gạch. Tôi tưởng đâu bày trâu đi, tới chừng tôi ngó lại tôi thấy đen nghịch người đi hàng dài, quần áo kaki không hà mấy anh ạ. Ban đầu tôi tưởng đâu là lính bắt bộ vô giúp như mấy anh em thường nói. Hào gắt lên. Bộ tụi tao nói dốc sao mày? Thằng nhỏ gật đầu. À thì tôi tin Vũ lắm, bởi vậy tôi thấy cả đám người đó coi ngon lành quá, tôi tưởng đâu ở ngoài vô tới bất tử, tôi mừng húm tính chạy ra coi. Nó ngừng lại để thở rồi lắc đầu le lưỡi. Phải tôi sơn sát chút nữa là bỏ mạng rồi, tới chừng tụi nó đi gần tới tôi mới tá quả và nằm mọp xuống. Tay thiệt mấy anh ơi, thằng nào thằng nấy cao lớn nhìn dạng súng ống kè kè đủ thứ hết, tôi thấy mà tảng thần. À tụi nó đi về hướng nào? À, chắc tụi nó đi ra lộ đá, mà tôi coi bộ tụi nó đi gấp lắm, thằng nào thằng nấy đi sắp sải và ngậm câm. Tôi chỉ nghe tiếng súng ống đồ đạc của tụi nó khua lục cục lạc cạc vậy thôi. Tôi phải đợi tụi nó qua khỏi rồi mới dám ngóc lên ba chân bốn cẳng lụt băng qua giường chạy về đây cho mấy anh hay để mấy anh quánh tụi nó. Hảo quay qua anh em. Ấy chắc là tụi nó kẹt sau đó nên mới băng ngang qua để kéo về cái găng đây. Nhâm thắc mắc. Hay là tụi nó tính bao giờ anh em mình? Anh chỉ huy của đoàn lên tiếng. Ê, không có đâu. Nếu tụi nó bao dây thì từ nãy giờ anh em mình mệt rồi. Tụi nó nhát lắm nên không khi nào tụi nó dám đi em như vậy. Và nếu tụi nó bao dây mình thì thế nào từ nãy giờ tụi nó cũng bắn túi sữa vào đây rồi. Theo thằng nhỏ này nói thì tụi nó đi gấp và đi ngậm câm như vậy thì chắc là tụi nó đi bố ở vùng nào đó rồi bị kẹt xe cổ hay tàu bè nên mới mạo hiểm băng ngang đây. Chắc đúng như vậy. Vì thường thường tụi nó tới đâu là nổ súng lung tung tới đó. Chắc tụi nó định về cái răng. Nhầm nôn nã nói. Nếu vậy thì thế nào tụi nó cũng đi qua lỗ đá ở trước cửa nhà mình. Mình tính sao đây hả anh? Mấy thở. Hiểu ý bạn, Hảo nói vô. ngờ tụi nó đi bất ngờ như vậy, mình cũng nên lợi dụng sự bất ngờ ấy để chơi tụi nó một cú. Anh chỉ huy nhíu mày quay lại hỏi thằng nhỏ. Mày thấy tụi nó đông không? Thằng nhỏ nhìn lại đám anh em của Nhâm và đâm ra e dè ngăn. À, coi bộ tụi nó đông dẻo đa mấy anh. Sao tôi thấy tụi nó đi một hơi một dọc. Mấy anh ở đây coi bộ ít đa. Anh chỉ huy có vẻ ngần ngại. À, không biết mình tính sao đây. Muốn chắc ăn thì tạm rút ra sau giường. Nhâm cãi lại. Ăn thú gì anh. Mình nên chụp lấy dịp mai hiếm có này. Nó đi như vậy là tụi nó ngán thầm trong bụng rồi. Theo ý tôi thì mình nên lại phục kích ở trong nhà của ông bà cả gần cầu sắt. Nhà đó có hàng rào gạch quá ngực và cầu sắt kia chỉ còn có mấy miếng dán bắt đi đỡ. Đến đó thế nào tụi nó cũng lập chụp để qua cầu thì mình canh lúc đó. Thấy anh chỉ huy có vẻ do dự, Hảo dung hòa hai ý kiến vừa được đưa ra. Thôi thì mình tính như vậy cho mau. Mình cứ tới đó nằm kích đợi cho cả đuôi của đoàn lính Tây ấy vừa rút qua là mình mần một cú đỡ vớt đồ dông liền. Anh chỉ huy nhăn mặt. Ê, phục kích gì mà chỉ nhắm vào khúc đuôi? Hảo quơ tay. Ai thì mình ít người nên phải tính chuyện ăn ít. Chẳng lẽ anh em mình đã trấn ở đây gần hết cơm hết gạo mà khi có tay đi quá ngờ ngờ như vậy mình em ru luôn thì coi cũng không có được. Đổ mặt với bà con cô bác quá. Thằng nhỏ chăn trâu cũng trộn rộn nói xô. Ừ, phải quánh tụi nó một trận mới được. Mấy anh em cho tôi theo coi chơi ngang, rồi tôi lượm súng của tụi nó cho. Anh chỉ huy xua nó đi. Ê, mày đi chỗ khác chơi, khi nào xong hãy lại lượm súng. Thằng nhỏ không buồn nài nỉ mà chỉ đứng sớ rớ gần đó để chờ cho đám thanh niên kéo đi, là nó cà rà theo sau liền. Nước kín, sau một bụi đinh lăng tùm, cạnh hàng rào, Nhâm thấy rõ bọn lính Tây đang bắt đầu gấp rút qua cầu, trong lúc một toán nhỏ người của chúng nằm phục bên đường để đề phòng mọi bất trắc. Nhâm ngoái đầu, nhìn về phía Hảo và thấy anh ta cũng đang ngó về phía mình. Rồi Hảo le lưỡi lắc đầu hất hàm chỉ về phía bọn lính Tây. Nhâm mỉm cười để tỏ vẻ rất tỉnh. Nhưng rồi anh ta cũng không khỏi nao núng khi thấy mấy họng súng FM của bọn Tây đánh ghét lên bờ lộ đá và chỉ thẳng về phía anh em Nhâm đang nức. Cố nhiên là bọn Tây không hay biết gì hết về cuộc phục kích sát bên cạnh chúng. Nhưng dầu sao thì chúng cũng sẵn sàng để phản ứng che chở cho đám đang vượt qua cầu. Nhâm cố gợi lại cảnh ba lành, xông lên đại đâm lính Tây ở dưới quê mình để có thêm can đảm. Nhưng rồi anh ta cũng đâm lo khi nhìn xuống khẩu 22 lon quá bé bỏng trong tay mình. Nhâm lại lấm lét liếc chừng những họng súng FM và bắt ngắn chân mấy gấp đạn đen đen, cong cong của nó, ló hẳn lên trên đầu cỏ. Ban nãy anh chỉ huy đã dặn anh em chỉ nổ súng một khi có tiếng súng hiệu của anh ta. Nhâm hồi hộp suy tính và không biết lát nữa đây mình sẽ nổ ra sao đây để đương đầu với mấy họng súng máy dữ dằn kia. Đến lượt bọn lính bảo vệ mặt hậu bắt đầu rút qua cầu. Có lẽ được yên tâm vì không có gì lạ xảy ra nên mấy tên lính này đi qua cầu một cách khá dung. Tên cuối cùng còn núp bên vệ đường rồi cũng xách khẩu FM đứng lên cẩn thận đi thụt lùi cho tới đầu cầu. Tên này vừa quay lưng thì phát súng lịnh nổ như xé không khí. Dầu chờ đợi phát súng này, Nhâm cũng phải giật nảy người, lập cập nâng khẩu 22 lon của mình lên, chỉa qua rào. Nổ càng một phát về phía tên lính Tây xách FM. Tên này cũng đã nhào xuống nằm sát trên mặt đường ngay móng cầu. Có tiếng một người anh em nào đó reo lên. Ê, chết một thằng Tây rồi! Nhâm chưa kịp nhìn xem tên Tây ấy có chết thật chưa để còn xung phong ra cướp khẩu FM từ bên kia đầu cầu, đủ loại súng lớn nhỏ quặt thẳng về phía bọn Nhâm đang nức như mưa bất. Đạn bay véo véo, tiếng ngói bể rủng rãng trên mái nhà, ở phía sau hàng rào. Rồi mấy ngọn đinh lăng trên đầu Nhâm bị đứt tung. Nhâm hoảng kinh, nằm mọp xuống và tưởng chừng như hễ mình nhích một chút là có thể ăn đạn liền. Nhầm ngoái đầu ra phía sau để tìm mấy anh em khác, nhưng chẳng còn thấy một ai hết. Anh ta lắng tai để canh coi có tiếng súng của phe mình không, nhưng chỉ nghe đọc có một thứ tiếng nổ giòn của các loại súng địch. Có tiếng bọn tay la quát, rồi tiếng súng của chúng cũng im ngang. Nhầm cóm róm ngồi lên để e dè ló đầu nhìn ra đường về phía bên kia cầu. Tên lính tay sách FM cũng biến đâu mất. Bên kia cầu cũng chẳng còn thấy bóng dáng một tên địch nào. Có tiếng động nhẹ ở phía sau lưng, Nhầm quay phắt lại và rất mừng khi thấy Hảo đang bò về phía mình. Hảo ngừng lại, ra dấu bảo Nhầm im tiếng, đoạn chỉ về phía sau vườn rồi ngoắt lìa. Nhầm hiểu ngay rằng anh ta bảo mình rút lui. Không phải nhắc đến lần thứ hai, Nhầm lết màu về phía bạn, rồi cả hai lòm khom chạy băng qua sân lũi, luôn vô nhà. Nhầm thấy rất dễ chịu khi đã đứng yên sau mấy bức vách tường của ngôi nhà bỏ hoang này. Anh ta dây qua hỏi Hảo. Anh em đâu hết rồi? À, rút vô vườn, bây giờ tao với mày cũng dòng theo tụi nó chứ ở đây sao được. Coi, em rồi mà. À, chờ chắc, đủ tụi tay nó biết anh em mình có mấy ngoe tụi nó bao dây thì thấy mẹ. Nhầm ngó ngoái về phía mặt đường. Rồi mình không có hạ được mạng nào sao? Hảo lôi anh ta đi. Nghe nói được một tên ở dốc cầu. Nhầm ghi lại. Sao tao thấy nó biến đi mất tiêu hả? À, thì chắc cha con tụi nó bò qua mang xác thằng đó đi rồi. Vậy anh em mình ai hạ được thằng đó hả? Hảo nhún vai. Ai mà biết ai, nghe súng lệnh là mạnh thằng nào thằng nãy bắn tới ra. Nhâm mỉm cười. Tao cũng vậy, uổng quá, phải chi lấy được cây FM của nó. Hảo xô mạnh bạn đi tới. Đấy nữa rồi hãy bạn về mấy vụ này, sao tao nghi bọn tay nó bọc ở phía bên kia bờ rạch để xỉa ngang hông mình quá, khi không tụi nó êm rơ, bây giờ mình chỉ có nước dông cho mau. Nhầm rảo bước theo bạn và chép miệng than thở. Tao mới bắn con phát. Hảo cười khẽ. Như vậy cũng đủ chỗ vốn để cho mày yên bụng trở về với cha mẹ và vợ con rồi. Mày cứ cho là phát súng của mày hạ được thằng tay cầm FM đi. Nhầm thắc mắc một cách ngây ngô. Phải còn xác của nó cũng đỡ. Hảo chắc lưỡi rồi phì cười và xông lên đi thật nhanh để cho Nhầm khỏi phải nói năng được thêm gì nữa. Hai người vừa ló ra bờ vườn thì mấy loạt súng nổ vang. Nhầm chỉ kịp thấy Hảo té chuối nhũi, khẩu súng nhỏ trên tay anh ta văng ra. Nhầm nhào xuống định lay gọi bạn thì chợt thấy đầu nhói ở phía sau lưng. Mấy phát kế của loạt đạn tiểu liên còn xỉa tung mặt đất ngay sát cạnh anh ta. Có tiếng bọn tay la hét om sòm. Nhầm hoảng kinh, trường nhanh người tới để lăn luôn xuống mương vườn rồi bươn miết tới. Ra đến ruộng, Nhầm ngồi lại để thở vì cảm thấy kiệt sức. Anh ta vội đưa tay sờ lưng nơi xót buốt, anh ta kinh hãi thêm khi nhận ra có chất nước nóng ấm. Anh ta rụt nhanh tay lại, giơ bàn tay dính máu. Nhầm tưởng chừng mình sắp chết đến nơi và tự nhiên tay chân bủng rủng, anh ta tuyệt vọng nhìn ra mặt ruộng vắng tanh, trong lúc tiếng súng vẫn còn nổ giòn phía trong vườn. Anh ta nằm vật xuống đám dừa lấp sắp nước và đâm ra nhớ đến mẹ và vợ một cách ghê gớm. Anh ta chợt để ý đến đám mây trắng trôi lơ đờ trên nền trời xanh ngắt mà khóc mùi. Anh ta nhớ lại lúc ba lành nằm chết trong nước ruộng và dưới một bầu trời cũng xanh ngắt như vậy. Nhâm càng tin rằng mình đang chờ chết thật và tưởng chừng như máu huyết của mình đang từ miệng vết thương ở sau lưng kia tuôn ra không dứt để hòa với nước ruộng cho đến khi không còn sót một giọt nào trong cơ thể của mình nữa. Và đến lúc đó, Nhâm sẽ hát ra hơi thở cuối cùng. Như đã tin chắc rằng thế nào mình cũng chết, Nhầm đâm ra lo lắng, rồi đây biết có ai tìm ra xác mình không, và biết có ai nhắn tin giữ về cho gia đình mình không. Nghĩ đến đó, Nhầm hết còn sợ chết mà lại khổ sở ghê gớm, vì không có một ai quen thân bên cạnh mình trong lúc này. Nhầm cố nhấc khẩu 22 lòng lên khỏi mặt nước ruộng để gác nó nằm lên một chỗ khô ráo, như sợ khẩu súng bị hư rỉ gì vậy. Anh ta nhắm mắt lại, có tiếng chân người sồn sột trên mặt ruộng. Nhầm hoảng kinh, mở choàng mắt ra và đinh ninh rằng mình sẽ lãnh thêm một vài phát đạn nữa. Anh ta mở to mắt thêm, thằng nhỏ chăn trâu đang xăm xăm chạy tới. Nhầm thở ra, mỉm cười, và mới chợt để ý rằng tiếng súng đã im bặt từ lúc nào. rồi như sợ thằng nhỏ không trông thấy mình, nhằm cố nhổm người lên, quơ tay, ráng sức, gọi to. Ê nhỏ, tao đây mày ơi. Thằng nhỏ gật đầu chạy rút tới. À sao đó anh? Nhâm nằm vật xuống, gần như là khoan khoái. Tao bị thương, mày làm ơn kêu mấy anh em. Mấy ảnh chạy tuốt vô trong sâu rồi. Mấy ảnh kêu tu ra đây dò thám tình hình và kiếm. Ủa, còn một anh nữa đâu? Này chết rồi. Ê trời, sao dễ chết vậy? Chết ở đâu? Ở trong giường sau nhà ông cả. À, để tôi chui chổng coi. Mày làm ơn lôi tao đi. Thằng nhỏ nhìn kỹ lại Nhâm. À, sao tôi coi bộ anh còn nguyên vậy? Nhâm gắt liền. Tao trúng đạn ở phía sau lưng đây nè. À chắc không sao hả? Sắp chết đây mà nói không sao gì. Thằng này ở đó hỏi hoài. Thằng nhỏ nhăn mặt. À tôi muốn chạy vô chổng để lượm súng. Không còn thứ gì đâu mà lượm, mà tay nó đã đi hết chưa? Thằng nhỏ làm mặt rành. Đi mất đất rồi. Nhâm rên rỉ. Mày lo cho tao trước đi. Mà anh còn đi nổi không? Nhâm vội đưa tay lên. Mày kéo tao đứng dậy. Vừa lúc ấy, có mấy thanh niên ló ra, thằng nhỏ mừng quýnh, kêu réo họ om sòm. Nhâm nhướng mắt nhìn về phía ấy, thở ra gần như là khoan khoái, đoạn mỏi mệt nằm xuống như cũ. Tập 28 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 29.